Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, trò điên. Đúng, Lãnh Vô Hình gật đầu phụ họa nói, địa tiên bình thường đều là các gia tộc trưởng lão, hóa thần sẽ không tham dự gia tộc sự vụ quản lý. Giống như ngươi có thể bắt một cái phùng gia trưởng lão. Nhất định có thể đem phùng gia thập bát phúc địa đều tìm đến. Văn võng www.n81zw.com. Lục Ly nghĩ nghĩ lần nữa hỏi, Lãnh Vô Hình, nếu như ta đem phùng gia thập bát phúc địa đều hủy đi, phùng gia hóa thần sẽ như thế nào? Lãnh Vô Hình nháy nháy mắt nói ra, khẳng định hội sẽ nổi trận lôi đình. Phúc địa kia là phùng gia căn cơ, phúc địa bị hủy diệt, phùng gia đem nguyên khí đại thương. Kia là tuyệt thế bảo địa, coi như hai đại hoàng triều khai chiến cũng sẽ không đi hủy đi phúc địa. Giống như ngươi thật đem thập bát phúc địa đều hủy đi, đối với phùng gia khẳng định là chí mạng tính đả kích. Tốt, mặc kệ có thể hay không dùng cái này bức hiếp phùng gia, Lục Ly đều chuẩn bị thử một chút. Hắn bắt đầu ở phụ cận đi dạo, tìm kiếm phùng gia địa tiên trưởng lão. Phụ cận có không ít người, đều là phùng đế thành trốn tới võ giả, nhưng địa tiên rất ít gặp. Lục Ly đi vòng vo vài vòng đều không có hiện địa tiên. Võ giả ngược lại là gặp không ít, bị hắn nghiền ép một mảnh. Hồi phùng đế thành, Lục Ly tin tưởng khẳng định lại có phùng gia địa tiên về thành bên trong giải quyết tốt hậu quả. Dứt khoát không truy sát phụ cận võ giả, quay đầu hướng phùng đế thành bay đi. A, năm cái hóa thần nhìn thấy Lục Ly thế mà không truy sát, ngược lại quay đầu trở về hơi nghi hoặc một chút. Phùng gia lão tổ hỏi ý kiến hỏi, cái hướng kia nhưng có thành trì ở chi thứ con em? Phùng gia lão tam nghĩ nghĩ gật đầu nói, có mấy cái thành nhỏ, bất quá người cũng không nhiều a. Phùng gia lão tổ phân phó nói, đưa tin để bọn hắn đều rút lui, không muốn tại thành trì tụ tập, mà lại rút lui thời gian tán đi, tuyệt đối không thể hơn mấy ngàn vạn người tụ tập cùng một chỗ. Phùng đế thành phụ cận rất nhiều, thành trì đều ở phùng gia chi thứ con em. Lục Ly nếu như đi tìm kiếm từng cái thành trì công kích, phùng gia con em lại có rất nhiều chết đi. Bên này rời đi phùng đế thành cũng không xa, vẻn vẹn mấy nén nhang thời gian Lục Ly tự bay trở về phùng đế thành. Hắn thần niệm quét tới, quả nhiên hiện phùng đế thành phế tích phía trên có mấy cái địa tiên. Chính chỉ huy một đám người chăm sóc người bị thương, giải quyết tốt hậu quả. Tại sao lại trở về rút lui? Một cái địa tiên nhìn thấy Thiên Tà Châu bay trở về, vội vàng nghiêm nghị hét lớn. Mấy cái này địa tiên đích thật là phùng gia trưởng lão một trong, phụ trách ở chỗ này giải quyết tốt hậu quả. Mấy cái địa tiên ngược lại không e ngại Thiên Tà Châu va chạm. Trước kia Thiên Tà Châu tự đụng qua rất nhiều lần. Sự thật chứng minh địa tiên nhiều nhất chỉ là bị đâm đến thụ thương, không đến mức tươi sống đâm chết. Hiu, Thiên Tà Châu đối cái này gọi hàng địa tiên bay cao đến. Cái này địa tiên thân thể lóe lên, hiểm hiểm tránh đi, bất quá Thiên Tà Châu đột nhiên ngừng lại, tự dừng ở cái này địa tiên bên cạnh. Một đầu linh phong ngưng tụ phong long gào thét ra, thoáng cái bao phủ cái này cái trưởng lão. Bởi vì phụ cận có người, sở dĩ phía sau hóa thần lão quái không dám công kích. Phùng gia trưởng lão đau đến ở giữa không trung lăn lộn kêu thảm. Để đằng sau hóa thần lão quái có chút kinh ngạc, Lục Ly đây là muốn làm gì, giết một cái địa tiên tiết, không được. Thiên Tà Châu quang mang lóe lên, một cái địa tiên ra, một tay nắm phùng gia trưởng lão cổ. Sau đó thân thể lóe lên cưỡng ép đem phùng gia trưởng lão kéo vào Thiên Tà Châu bên trong. Hiu hiu hiu, tương đương, một đám hóa thần phản ứng thật nhanh. Tại Thiên Tà Châu ngoại nhân ảnh thiểm hiện thời tựu đều động thủ, nhưng bọn hắn vẫn là đã muộn. bóng người kia lóe lên tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Phùng gia địa tiên đồng dạng cùng một chỗ biến mất, toàn bộ rút lui. Phùng gia lão tổ giống to, trước đó Thiên Tà Châu đụng không chết địa tiên, sở dĩ bọn hắn không để ý. Giờ phút này lại không nghĩ rằng nhẹ nhõm bị bắt một cái. Tốt, Thiên Tà Châu bên trong, Lục Ly dùng linh phong công kích Phùng gia địa tiên dẫn đến hắn hôn mê đi qua sau. Lập tức khống chế Thiên Tà Châu hướng nơi xa thẳng tắp bay đi. Hắn thì bắt đầu đoạt hồn, hao tốn thời gian một nén nhang, Lục Ly lại cầm xuống một cái hồn nô. Linh hồn hắn còn không có bất luận cái gì cảm giác suy yếu. Hiện tại hồn nô chỉ có 14 cái. Trước đó nhiều nhất thời điểm thế nhưng là đạt tới 20-30 người. Ngươi tên là gì, tại Phùng gia đảm nhiệm chức vụ gì, Lục Ly các loại. Chờ, Phùng gia địa tiên sau khi tỉnh lại, hỏi ý kiến hỏi, Phùng gia địa tiên thành thành thật thật nói ra. Ta gọi Phùng Ngọc Dương, là Phùng gia trưởng lão. Lục Ly lấy ra một phần địa đồ, mất đi đi qua nói. Đem Phùng gia thập bát phúc địa địa chỉ giới ra. Phùng Ngọc Dương ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng không dám ngỗ nghịch Lục Ly ý tứ, chỉ có thể ở trên bản đồ quay lại. Rất nhanh hắn giới ra 15 cái địa phương, đem địa đồ trả lại Lục Ly nói ra. Ta chỉ biết cái này 15 chỗ, còn lại 3 khu chỉ có tộc trưởng cùng các thái thượng trưởng lão biết. Lục Ly rất hài lòng. Liếc mấy cái hiện phụ cận tựu có một chỗ phúc địa. Hắn phán đoán thoáng cái phương hướng, Thiên Tà Châu lần nữa chuyển hướng hướng nam mới bay đi. Đằng sau một đám hóa thần có chút mơ hồ. Lục Ly cái này đổi tới đổi lui muốn làm gì a, mọi người không nghĩ ra. Tự nhiên chỉ có thể một đường đi theo. Phi hành sau gần nửa canh giờ, Phùng gia lão tổ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bên kia có đại thành trì, có rất nhiều gia tộc tử đệ. Phùng gia lão tam nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không có a, không qua lại trước bay đại nửa ngày tựa như là Trình gia thành trì. Trình gia là một cái đại gia tộc, nhà bọn hắn lão tổ là hóa thần, nhưng độ không được theo không kịp. Phùng gia lão tổ khua tay nói, đưa tin cho lão Trình, lập tức rút lui đi. Phùng gia lão tam nhẹ gật đầu, bay xuống phụ cận một thành trì, sắp xếp người đi đưa tin về sau, chính mình truyền tống hai lần nhẹ nhõm đuổi theo. Sắp xếp xong xuôi, Phùng gia lão tam hướng mọi người nhẹ gật đầu, mục quang tại phụ cận liếc nhìn, một lát sau hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sắc mặt đại biến. Cùng Phùng gia lão tổ truyền âm nói, lão tổ, tiền phương giống như có một cái phúc địa. Phúc địa, Phùng gia lão tổ nghĩ tới, trên mặt đáp lũng vỏ khô co rúm. Hắn nhớ tới Lục Ly vừa rồi bắt được nhà hắn một cái trưởng lão, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Phúc địa kia là tuyệt thế bảo địa, là thiên địa tự nhiên hình thành, loại này phúc địa phi thường khó khăn xuất hiện, thường thường mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một cái. Vẫn là vận khí cấp tốt. Trăm vạn năm đến, Phùng Hoàng Triều bên trong chỉ phát hiện ra 18 cái phúc địa. Phúc địa bên trong thai nghén thiên tài địa bảo độ sẽ phi thường kinh khủng. Mà lại bên trong dựng dục ra tới linh tài đều là đỉnh cấp. Có được phúc địa một cái gia tộc tài phú sẽ gấp bội gia tăng. Cái này gia tộc đem có thể nhanh quật khởi. Trong lịch sử Trung Hoàng giới từng có rất nhiều lần đại chiến. Nhưng bất kỳ gia tộc đại chiến cũng không dám đi hủy đi phúc địa. Kia là trời cao ban cho tuyệt thế côi bảo. Hủy đi vậy sẽ bị thiên khiển. Vấn đề ở chỗ Lục Ly không phải Trung Hoàng giới người. Hắn vô tâm tại Trung Hoàng giới tranh bá. Phúc địa đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn giờ phút này liền là một đầu ép chó điên. Giống như bị hắn biết phúc địa tồn tại, khẳng định sẽ trực tiếp hủy đi. Phùng gia lão tổ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lục Ly không phải đi nhà hắn phúc địa. Nhưng mộng tưởng là tốt, hiện thực phi thường tàn khốc. Tại sau nửa canh giờ, Lục Ly đã tới một tòa trong núi lớn, mà lại hắn còn ngừng lại. Tòa này đại sơn rất lớn, nhìn không duyên cớ không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Phùng gia hai cái hóa thần sắc mặt lại phi thường khó coi, tựa như chết cha ruột. Lục Ly thanh âm lạnh lùng theo thiên tà châu bên trong truyền đến. Phùng gia tề gia lão quái, cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội. Ta đã nắm giữ trung hoàng giới đại bộ phận phúc địa vị trí. Giống như các ngươi muốn cá chết lưới rách, Lục mỗ chỉ có ngoan tâm đem những này phúc địa toàn bộ hủy đi. Đến lúc đó các ngươi trung hoàng giới trăm vạn năm đều không thể khôi phục nguyên khí. Thể loại, giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.